Tòa đại trận tập chúng tiên chi lực cùng trí tuệ của Thẩm Vân Mai tạo thành đã ổn định lại, chí ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ cần Tuyết Cơ trong đoạn thời gian này tìm ra trận nhãn, vậy sẽ không có chuyện gì. Không biết duyên cớ có phải do buông lỏng hay không, các tiên nhân đột nhiên cảm giác được không còn mỏi mệt, ngay cả phương xa ánh mặt trời bị kiếm trận ép tới mặt đất đều trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Ánh mặt trời dĩ nhiên chính là ánh hoàng hôn, vừa phản ứng với câu nói kia của Thẩm Vân Mai. Liễu Thập Tuế thay vị trí của Nghê tiên nhân, tước nương tại chủ trận, Nguyên Khúc tùy thời chuẩn bị thay Tô Tử Diệp đi đoạt trận nhai tàn thân, Ngọc Sơn đương nhiên chỉ có thể lưu ở trên vách đá. Nếu quả như thật sự xảy ra vấn đề, A Đại còn có thể bảo mệnh cho nàng. Nàng khéo léo ngồi xổm bên cạnh xe lăn, nhìn phương xa ánh mặt trời, rốt cục buông lỏng chút, ngửa đầu nhìn về phía Tĩnh Cửu, lại phát hiện tình hình của hắn hơi khác thường. Tĩnh Cửu thần sắc có chút ngưng trọng. Sư thúc ngươi còn tốt chứ? Nàng lo lắng hỏi. Tĩnh Cửu nói, ta còn không tính toán rõ ràng. Ngọc Sơn có chút mờ mịt nói, tính cái gì? Nếu như đó là một chiếc chiến hạm, chất lượng cùng thể tích có chút không tương xứng. Nói xong câu đó, lông mi của hắn có chút chấn động một cái. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Thừa thiên kiếm của hắn học không tốt. Không có vấn đề, chỉ cần có thể hủy chiếc chiến hạm kia, tòa phá trận này nhất định có thể phá. Thẩm Vân Mai thanh âm ở phía sau vang vọng. Tĩnh Cửu không nói gì, ánh mắt hướng về sâu trong vũ trụ mà đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chút khả năng, hô, Thẩm Vân Mai. Người mấy rầm rầm đi qua, chuyện gì? Tĩnh Cửu nói, ta muốn quảng bá đối với toàn bộ Thái Dương Hệ, có biện pháp nào không? Thái Dương Hệ đã biến thành một tòa kiếm trận lớn đến cực điểm. Bước đi bên trong tòa kiếm trận này, ngay cả là Tuyết Cơ đều có chút vất vả. Áo khoác đỏ tươi sớm đã biến thành ngàn vạn sợi nhỏ, không ngừng tản mát bên trong vũ trụ tối tăm. Ngay cả tóc của nàng cũng đã đứt mất đôi chút, như tuyết tản mát, trôi phía hậu phương. Nếu có người có thể thấy được hình ảnh nàng nhanh chóng phi hành, có lẽ sẽ liên tưởng đến một viên sao chổi. Vô số kiếm ý lăng lệ đến cực điểm đập vào mặt mà tới. Nàng quơ quơ tay nhỏ, tràn ra thừa thiên kiếm ý cực kỳ tinh thuần, chặn những kiếm ý kia, đồng thời không dẫn phát nhiều kiếm ý hơn rung chuyển. Liễu Thập Tuế cùng Bành Lang có thể thử tìm kiếm thông đạo bên trong kiếm trận này, thi cẩu thẳng đến hiện tại còn dừng lại trong đó, mà tử khí Đông Lai quân lại lập tức bị kiếm trận chém giết. Ở giữa khác nhau chính là ở chỗ này, phía trước ba vị đều từng học Thanh Sơn kiếm đạo, đối với mấy kiếm ý này hết sức quen thuộc. Tuyết Cơ đối với kiếm ý này cũng rất quen thuộc, nàng nắm giữ thừa thiên kiếm thậm chí có thể không dưới Thanh Sơn tổ sư. Vấn đề là Thái Dương Hệ rất lớn, mà trận pháp lặp đi lặp lại, muốn tại bên trong kiếm trận nhìn thấy con đường phía trước, xác định phương vị phi thường khó khăn. Nếu như cứ như vậy phi hành, cực dễ biến thành phiêu lưu chẳng có mục đích, cũng mang ý nghĩa vĩnh viễn không thoát khỏi được kiếm ý, sẽ có một khắc xảy ra vấn đề. Hiện tại vấn đề đặt trước mặt nàng là cần mau chóng tìm ra đường ra, tìm ra trận nhãn. Nơi xa tia sáng của hành tinh vẫn vô cùng mờ nhạt, rơi vào trong đồng tử đen nhánh của nàng. Có chút rét lạnh. Nàng nắm chặt tay nhỏ, hướng về phía trước đánh tới. Bên trong không gian vô hạn kiếm ý nhận chấn động, lập tức trở nên cực kỳ mãnh liệt, như cuồng triều hướng về nàng xông tới. Nàng đã biến mất tại chỗ, đi tới một vị trí khác bên trong kiếm trận. Đó là nắm tay nhỏ phá toái hư không. Thái Dương Hệ không ngừng sinh ra kiếm ý kịch liệt chấn động cùng không gian vặn vẹo. Tuyết Cơ càng không ngừng huy quyền đánh ra. Không biết bao lâu trôi qua, nàng từ trong hư không nhảy ra, đã đến một bên khác của Thái Dương Hệ. Tổ tinh, hỏa tinh cùng mấy khỏa hành tinh còn lại đều tại phía bên kia của mặt trời, bị hỏa cầu thật lớn che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy. Đây là tổ nghiên cứu trên sao hỏa tính toán ra lộ tuyến, nàng xác nhận không có bất kỳ cái gì sai lệch, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi, chỉ có chút không rõ vì sao nơi này lại yên tĩnh như thế. Toàn bộ Thái Dương Hệ đều là một tòa kiếm trận, giờ phút này đang biến trận, kiếm ý càng vô cùng cuồng bạo, nhìn như không có bất kỳ sự vật gì trong vũ trụ tràn đầy khí tức ba động. Nơi này không có cái gì, an tĩnh làm người sợ hãi. Tự như bạo phong nhãn. Thái Dương Hệ kiếm trận trận nhãn ngay ở chỗ này. Tuyết Cơ hướng về phía trước nhìn lại. Nơi đó có một chiếc chiến hạm siêu cấp lớn khó có thể tưởng tượng. Cho dù tại bên trong vũ trụ mênh mông, tại mặt trời khoảng cách gần so sánh, chiến hạm y nguyên lộ vẻ vô cùng to lớn. Xa xa thoáng nhìn, nàng đã xác định không gian nội bộ của chiếc chiến hạm này đủ để dung nạp mấy trăm đỉnh núi băng mình cư ngụ vô số vạn năm. Chiếc chiến hạm này cùng tinh hà liên minh chiến hạm ngoại hình cũng có khác biệt rất lớn, hai đầu hình cầu bất quy tắc hơi đột xuất, rất giống thiên phổ tinh các sinh viên đại học rất thích chơi chủng loại cầu kia. Tiếp theo, tầm mắt của nàng xuyên thấu tường ngoài kiên cố của chiến hạm, thấy được thế giới bên trong. Bên trong chiếc chiến hạm này quả thật có một cái thế giới. Có màn sáng màu lam nhạt tạo thành thiên khung, có nham thạch cùng thổ nhưỡng xếp thành mặt đất. Trên đại địa có nước chảy thành suối, rót thành sông, sau đó chảy vào trong một cái hồ cực lớn, bởi vì diện tích quá mức bao la, cũng có thể hiểu thành đó chính là biển. Tại giữa sông núi đồng ruộng, đứng sừng sững ít đủ loại kiến trúc, có giả cổ thức trích tinh lâu cùng sơn đình, có cực hiện đại cao ốc chọc trời cùng căn cứ toàn kim loại. Ở trong biển tán lạc quần đảo như trân châu, trong đó bên trên hòn đảo lớn nhất, thậm chí còn có một dòng suối nước nóng. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, bên trong vùng trời kia còn có sao trời cùng mặt trời, hòa lẫn vào nhau. Những sao trời kia tự nhiên là giả, hẳn là một loại điện ly tương bị lực hút nào đó trói buộc hiệu quả. Cái mặt trời kia đúng là một loại động lực hạt nhân lô nào đó không chất môi giới, tỏa ra quang nhiệt vô cùng vô tận, so với tinh hà liên minh thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật không biết tiến bộ hơn bao nhiêu năm. Đây quả thật là một hình ảnh thần kỳ khó có thể lý giải được. Càng không hiểu là, thế giới bên trong chiến hạm này có vạn vật tồn tại, chính là không có người. Thanh Sơn Tổ Sư dùng tinh hà liên minh cực lớn tài nguyên, xây xong chiếc siêu cấp chiến hạm này đến tột cùng là muốn làm gì? Đúng như mọi người đoán như thế, hắn nghĩ tại Thái Dương Hệ mở một cái tồn tại cùng loại Triêu Thiên Đại Lục. Tuyết Cơ đã nhìn ra. Thế giới này kỳ thật chính là Thái Dương Hệ kiếm trận trận nhãn, đồng thời cũng dùng để ẩn tàng chân chính hạch tâm. Chỉ có cực kỳ cao cấp tính toán hạch tâm mới có thể điều động chiếc cự hình chiến hạm này, tùy thời phối hợp kiếm trận biến hóa. Nếu như muốn phá hủy Thái Dương Hệ kiếm trận trận nhãn, liền cần tìm ra hạch tâm. Thanh Sơn Tổ Sư tâm tư xác thực kín đáo, đem hạch tâm giấu ở trong thế giới này. Có thể là ngôi sao nào đó trong bầu trời, có thể là một cái cây bên rìa đường, rất khó bị phát hiện. Tuyết Cơ không có nhiều thời gian và tinh lực để đi tìm hạch tâm. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Nếu thế giới này chính là trận nhãn, hạch tâm ẩn tàng ở giữa, vậy ta sẽ đem thế giới này hủy diệt không được sao? Nàng bay về bên kia, đồng thời bắt đầu huy động hai tay. Theo nàng phất tay động tác, đầu tàu của cự hình chiến hạm có chút biến hình, một mảnh tường ngoài siêu cường hợp kim cứng rắn bị lực lượng vô hình xé xuống, vô thanh vô tức bay đi. Tĩnh lặng vũ trụ vang lên thanh âm phản phất giấy bị xé rách. Càng ngày càng nhiều tường ngoài siêu cường hợp kim bị xé rách, hướng về trong vũ trụ bay đi, nhìn tự như tuyết rơi nhau nhau rời đi. Siêu cấp chiến hạm lớn như vậy, dưới bàn tay nhỏ của nàng tự như là món đồ chơi, căn bản không chịu nổi bạo lực phá giải, hạm bích không ngừng xé rách, sau đó tách rời. Toàn bộ quá trình tự như xé rách quần áo, hoặc có thể nói là gỡ giáp, lại giống vỏ ngoài máy móc bị xé toang, dần dần lộ ra cấu kiện cùng dây điện bên trong. Khi nàng bay đến trước chiếc cự hình chiến hạm kia, nửa bộ phận trước của thân chiến hạm đã bị xé toang, thế giới ẩn bên trong đã hiển lộ ra. Hai tay nhỏ yên nguyên bình tĩnh thậm chí máy móc cách không xé ra, tỏa ra hàn ý so với vũ trụ càng thêm rét lạnh. Thế giới kia cũng bắt đầu bị phá giải. Đầu tiên rơi xuống chính là thiên không, phía trên xuất hiện vô số ít vết rách, tổ hợp lại với nhau tự như mạng nhện. Mặc kệ cấu thành bầu trời này là trường hấp dẫn hay là thứ gì khác, đều không chịu nổi nàng xé rách, vỡ thành màn mỏng không màu, theo khí lưu tiết ra ngoài cuốn tại cùng một chỗ, hướng về bốn phương tám hướng vực sâu rơi đi. Bầu trời xanh biến thành đêm tối, cùng vũ trụ dần dần hòa làm một thể. Những điện ly tương mô phỏng thành sao trời cũng bị nàng hai tay tán phát hàn ý đóng băng, cứ như vậy dập tắt. Hơi phiền toái một chút chính là mặt trời. Động lực hạt nhân lô không chất môi giới viễn siêu trình độ khoa học kỹ thuật hiện hữu của tinh hà liên minh, cũng là sự vật không có trong dữ liệu của Tuyết Cơ. nàng tung bay ở phía trước cự hình chiến hạm tàn phá, nhìn mặt trời quang minh chướng mắt, mặt không biểu tình duỗi ra tay nhỏ cách không một nắm. Một tiếng thanh thúy vang lên, theo khí lưu một đường đến trong vũ trụ. Cái mặt trời kia phát sinh rõ ràng biến hình, quang diễm cũng ảm đạm rất nhiều, nhưng không có dấu hiệu dập tắt. Tuyết cơ thần sắc hờ hững nhìn bên kia, tay nhỏ tiếp tục dùng sức. Rắc rắc rắc. Mặt trời càng ngày càng ảm đạm, lại như cũ đang kiên trì, tựa như ánh nến bên trong gió lốc. Tuyết cơ hơi không kiên nhẫn, dùng sức phất tay. Cái mặt trời nhỏ kia nhận lực lượng vô hình khống chế, từ bên trong cự hình chiến hạm bay ra, hướng về sâu trong vũ trụ mà đi. Tuyết cơ đương nhiên sẽ không để nó cứ như vậy bay đi, đối với bên kia nhìn như lơ đãng thổi ngụm khí. Một đạo hàn ý như mũi tên hướng bên kia mà tới, không bao lâu sau đã đuổi kịp mặt trời. Trong vũ trụ vẫn an tĩnh như vậy, vầng mặt trời biến thành điểm sáng cũng đã biến mất, tựa hồ là bị hàn ý đông cứng. Ngay tại sau một khắc, địa phương mặt trời biến mất phát sinh một trận bạo tạc kịch liệt. Cùng bạo quang nhiệt dòng lũ hướng về bốn phương tám hướng mà đi, dần dần bình tĩnh, tạo thành một cái quang cầu đường kính mấy ngàn cây số. Cái quang cầu kia vô cùng sáng tỏ, thậm chí ngay cả chân chính mặt trời cách đó không xa đều ảm đạm đi đôi chút. Cự hình chiến hạm không trọn vẹn bị những tia sáng này chiếu rọi, vô luận là cực kỳ cao cấp thiết bị hay là kia phiến nhân công sáng tạo đại địa, đều bị chiếu trắng bệch một mảnh. Hình ảnh khủng bố như thế, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, không hiểu hình thành một loại sử thi mỹ cảm. Cái quang cầu kia bắt đầu co vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong thời gian rất ngắn đã biến thành một cái điểm nhỏ, chân chính biến mất tại vũ trụ trống trải. Tuyết cơ thu tầm mắt lại, lần nữa nhìn về phía cự hình chiến hạm, sợi tóc tuyết trắng không gió mà phiêu, ngẫu nhiên đính vào trên gương mặt của nàng. Nàng tiêu hao cũng phi thường lớn, đúng là bắt đầu chảy mồ hôi. Trong vũ trụ tia sáng lần nữa biến hóa, nàng đã tiến vào bên trong tàn phá cự hạm, đứng tại nguyên bản bầu trời vị trí. Thiên bất tỉnh tự nhiên ám. Không có động lực hạt nhân lô không chất môi giới chiếu rọi, bên trong chiến hạm nguồn năng lượng hệ thống lại bị phá hư hơn phân nửa, bên trong một mảnh u ám. Tuyết cơ đứng trong bầu trời, đối với mặt đất tiếp tục phất tay, không có nhất định tư thế, nhìn rất là tùy ý. Theo mỗi lần nhấc tay, thế giới này có một bộ phận đã bị hủy diệt. Những cao ốc chọc trời sụp đổ, biến thành phế tích, những đình đài lầu cát cũng đổi thành mảnh gỗ vụn, những sơn giả kia cũng sụp đổ. Nước biển dần dần khô, ngay cả những tảng đá kia đều rách rưới vỡ thành bột phấn, cùng bãi cát xen lẫn cùng một chỗ. Tuyết cơ hướng về chỗ sâu trong chiến hạm không ngừng tiến lên, chiến hạm không ngừng biến ngắn. Nàng càng không ngừng vẫy tay, không những chưa cảm thấy phiền chán buồn tẻ, ngược lại tựa hồ rất vui vẻ, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Nếu như nói tỉnh cửu thích nhất là chặt đứt, nàng thích nhất chính là phá giải. Hai động tác này nhìn có chút tương tự, kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Tỉnh cửu cuối cùng muốn đoạn chính là trọng lực, nhân quả, cùng nguyên lai liên hệ với thế giới. Nàng cuối cùng muốn phá giải chính là tất cả tường bên trong thế giới. Trước khi rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục, nàng một mực sống ở trong tường, sống vô số vạn năm, thậm chí đều quên mình ra đời thế nào, chỉ biết là phải trông coi cái bức tường kia. Dựa vào cái gì mình muốn một mực thủ bức tường kia? Nàng không muốn. Nàng muốn tự do. Nàng muốn sung sướng. Tự như bây giờ. Nàng phất phất tay. Thế giới này không ngừng sụp đổ. Nàng đi tới giữa phiến biển cả kia. Trong biển có hòn đảo, biên giới có bãi cát, có rừng dừa, có vách đá, có chút đẹp mắt. Tuyết cơ một chưởng vỗ xuống. Như thế phong quang hải đảo, một giây đã biến thành đất chết. Chiến hạm khổng lồ rốt cục bị nàng phá giải một nửa, nhìn giống dưa leo bị hoa khê cắn đứt một nửa. Nàng tung bay ở trong vũ trụ biên giới chiến hạm khuyết tổn, hướng về đảo nhỏ đã thành đất chết lần nữa phất tay, chuẩn bị đem những vách đá cứng rắn cũng bóp nát. Chiến hạm không khí sớm đã xói mòn, không có bất kỳ thanh âm nào nữa. Hòn đảo nhỏ kia rốt cục hoàn toàn vỡ vụn, biến thành vô số hạt nhỏ cấu thành, hướng về bốn phương tám hướng lướt tới. Sâu trong giọt mưa tựa như đang đứng im, ẩn ẩn có một sự vật màu đen như ẩn như hiện. Những hạt mưa chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng về phía sau chiến hạm bay đi, rơi vào thế giới còn sót lại bộ phận, cứ như vậy tung tóe vỡ nát. Đó là một tấm bia hình vuông màu đen. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Chiếc phương tim bia màu đen này hình thái rất phổ thông, thân bia tiêu chuẩn dài 4 hình vuông, 4 đường cong thu về đỉnh chóp, tạo thành một cái mũi nhọn. Tại rất nhiều địa phương trong văn minh nhân loại, rất nhiều thời kỳ lịch sử, đều có vết tích tồn tại của loại phương tim bia màu đen này. Nhưng bất kể là ai tận mắt thấy chiếc phương tim bia này, nhất định đều sẽ lập tức sinh ra một loại cảm giác, đây tuyệt đối không phải sản phẩm của văn minh nhân loại. Bởi vì phương tim bia này quá mức tiêu chuẩn. Tuyệt đối tiêu chuẩn cần không chỉ riêng thể hiện kỹ thuật gia công khó có thể tưởng tượng, về bản chất chính là kiểm nghiệm trình độ phát triển của một nền văn minh. Văn minh nhân loại dù hiện tại đã có thể vượt qua tinh hà, y nguyên xa xa không đạt được đến loại trình độ này. Đương nhiên loại tuyệt đối tiêu chuẩn này không phải nhân loại bình thường có thể nhìn ra được, nhân loại bình thường chỉ có thể nhìn ra phương tim bia màu đen có một điểm thần kỳ khác, đó chính là không xác định. Nơi này nói không xác định, không phải cơ học lượng tử miêu tả vi mô hệ thống, mà là hiện tượng vĩ mô trạng thái. Tòa phương tim bia màu đen này rõ ràng ngay tại trước mắt của ngươi, ngươi lại cảm thấy tại bên ngoài vô số vạn năm ánh sáng. Tòa phương tim bia màu đen này rõ ràng chỉ cao 7 mét, nhưng khi ngươi quay đầu đi, lần nữa nhìn về phía nó bỗng nhiên biến thành cao 700 mét. Phương tim bia chất liệu cũng phi thường đặc thù, nhìn tựa hồ bóng loáng, nhưng lại không phản xạ ra tia sáng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tất cả tia sáng rơi vào trên tấm bia này đều bị nó hấp thụ. Đây không phải vật liệu hấp thụ phổ thông, bởi vì quan sát không ra bất luận hiện tượng quang tử biến mất nào. Trong vũ trụ tồn tại giống như vậy, chỉ có lỗ đen. Phương tim bia nhẹ nhàng trôi nổi ở trong không gian. Cực hạn tiêu chuẩn. Cực hạn hắc ám. Có người đã từng nói cảnh giới tối cao của vẻ đẹp là túc mục. Như vậy đây chính là cực hạn túc mục. Nhìn phương tim bia màu đen kia, Tuyết Cơ minh bạch rất nhiều chuyện. Thế giới bên trong chiếc chiến hạm này cũng không phải là Thẩm Thanh Sơn ý đồ tái tạo Triều Thiên Đại Lục. Những thiên cùng địa, núi cùng sông đúng là một tòa trận pháp rất cao minh ẩn tàng thiên cơ, nhưng không phải dùng để ẩn tàng trận nhãn tính toán hạch tâm, mà là dùng để che giấu phương tim bia màu đen tồn tại. Chiếc bia màu đen kia là tồn tại siêu việt Thái Dương hệ kiếm trận, tinh hà liên minh, Triều Thiên Đại Lục, văn minh viễn cổ, thậm chí cả vũ trụ này. Hắc bia là tạo vật của văn minh cao cấp hơn. Hắc bia là hình chiếu của thế giới kia trong vũ trụ này. Tuyết Cơ tại bên trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Xuất phát từ bản năng chỗ sâu nhất, chương trình bản nguyên mâu thuẫn nhất, dục vọng trốn tránh nhất, khát vọng đối với mình, để nàng không hề nghĩ ngợi quay người hướng về phương xa bay đi. Vũ trụ tối tăm xuất hiện một đường màu trắng bẻ ngoặt, hướng về mặt trời cách đó không xa mà đi. Thời điểm đào vong cũng không dám đi thẳng. Trong vô thức lựa chọn quỹ tích phức tạp nhất, bởi vậy có thể suy ra nàng sợ hãi sâu đến bao nhiêu. Cho dù không đi thẳng, tốc độ của nàng cũng vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã đến mấy vạn cây số. Lại không thể rời đi. Tòa phương tim bia màu đen kia yên nguyên sau lưng nàng, duy trì khoảng cách lúc trước. Không phải đối phương đuổi theo, mà là nàng yên nguyên dừng lại chỗ cũ. Tòa phương tim bia màu đen kia không tản mát hấp lực như lỗ đen, giữ chặt thân thể của nàng, mà là dùng một loại phương thức khó có thể lý giải được trực tiếp cải biến không gian. Vô luận nàng bay như thế nào, đều không thể cải biến vị trí tương đối giữa mình cùng phương tim bia màu đen. Tuyết Cơ tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại. Nàng nhìn phương xa mặt trời, trong mắt kinh hoảng dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó xuất hiện một vòng ý cười tự giễu cực hiếm thấy. Đúng vậy. Phương tim bia màu đen chính là món đồ có thể khống chế nàng. Vị thần minh kia đem đồ vật này để lại cho thiếu nữ kia. Vì tránh né vật này, nàng tại vọng nguyệt tinh cầu dòng nước ngầm ẩn giấu thật lâu, lại tại tòa nhà 720 ẩn giấu thật lâu. Không nghĩ tới, nàng cuối cùng vẫn bị vật này tìm được. Hoặc là nói, tìm được đối phương. Đây chính là cái bẫy của Thẩm Thanh Sơn. Nghĩ xong những chuyện này, chỉ là một cái chớp mắt cực ngắn ngủi, ánh sáng đại khái đều chỉ kịp đi về phía trước mấy mét. mặt trời chiếu sáng khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, bỗng nhiên tối sầm lại. Tia sáng biến hóa mang ý nghĩa không gian vặn vẹo tăng lên. Sợi tóc sát gương mặt của nàng tung bay về phía trước. Nàng đang lui lại. Thời gian qua đi vô số vạn năm, lần nữa lui về nơi đó sao? Tuyết Cơ quay người nhìn về phía phương tiêm bia màu đen, trong mắt không còn bất luận dư thừa cảm xúc, chỉ có cường đại hờ hững. Không gian có chút chấn động. Khí tức vô cùng rét lạnh từ thân thể nàng phát ra, hóa thành mấy chục đạo băng trụ hướng về phía trước mà đi, rơi vào chính diện phương tiêm bia màu đen. Những băng trụ kia hiện ra màu lam nhàn nhạt, bên trong tựa hồ có sự vật như bông đang lưu động, lại giống như còn sống. Bất kể là Tĩnh Cửu hay là Tào Viên hoặc là bất luận kẻ nào, đều không nhìn thấy nàng dùng đến loại băng trụ này. Ở vọng nguyệt tinh cầu đối phó với đám mẫu sào cao giai kia, nàng cũng chưa từng dùng đến. Đây chân chính là thủ đoạn mạnh nhất của nàng, đối với nàng tiêu hao cực mạnh, duy trì không được thời gian quá dài, nhưng uy lực cực kỳ to lớn. Mặc kệ là những mẫu sào cao giai hay là phi thăng tiên nhân, chỉ cần bị những băng trụ này đánh trúng, nhất định bỏ mình tại chỗ. Những băng trụ màu lam nhạt rơi vào trên mặt bia, nhưng phương tiêm bia màu đen lại không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như vũ trụ tối tăm bản thể đồng dạng. Tuyết Cơ không có ngoài ý muốn, nàng vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể đánh nát chiếc phương tiêm bia này, chỉ là suy nghĩ chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Mặc kệ là thủy đạo dưới đất hay là tòa nhà 720 hoặc là nhà trọ dưới mặt đất, lại hoặc là bên trong vũ trụ này, chút thời gian này, có thể nhiều chút liền nhiều chút. Mấy chục đạo băng trụ vắt ngang giữa thân thể của nàng cùng phương tiêm bia màu đen, chống cự lại khoảng cách. Đáng tiếc là khoảng thời gian này không quá dài. Phương tiêm bia màu đen tản mát ra một đạo lực lượng. Đây không phải lực hút, cũng không phải bất luận một loại nào lực lượng tồn tại trong vũ trụ này, thậm chí không biết có thể dùng sức mạnh từ này để tiến hành miêu tả hay không. Lại không thể ngăn cản. Bộc một tiếng thanh thúy nứt vang từ bên trong băng trụ truyền đến, rơi vào trong lòng của nàng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng vỡ tan vang lên. Mấy chục đạo băng trụ nội bộ sinh ra vết rách, những sợi lưu động kia dần dần đứng yên. Vết nứt kéo dài tới đến mặt ngoài băng trụ. Rắc! Băng trụ rốt cuộc không chịu nổi đạo lực lượng kia, cắt thành mấy ngàn đoạn, tiếp theo biến thành mảnh vỡ nhỏ hơn. Tại trong đầy trời vụn băng, Tuyết Cơ không ngừng hướng về phía trước. Nàng cũng vô pháp chống cự loại lực lượng này. Tại trong vũ trụ không có phương hướng, hướng về phía trước cũng có thể hiểu thành phía dưới. Nàng hướng về vực sâu rơi xuống. Rốt cục, nàng rơi vào trên mặt phương tiêm bia màu đen. Kinh khủng va chạm bóp méo không gian, sinh ra vô số làn sóng, như thanh âm, lại lấy tốc độ ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Thái Dương hệ kiếm trận đều hứng chịu cực lớn quấy nhiễu. Tuyết Cơ không ngã xuống. Nàng hai tay nhỏ chống lấy mặt bia màu đen. Tay nhỏ cùng mặt bia ngăn cách còn có một tầng băng. Băng không phải trong suốt, cũng không có nhan sắc, so với trắng còn muốn càng sâu, tựa như ngọc. Tại khoảng cách gần như thế, mặt bia yên nguyên không cách nào thấy rõ chi tiết, u ám như đêm, như vết nứt không gian. Đạo lực lượng khó mà hình dung kia, phản phất đến từ một thế giới khác. Mặt băng dần dần hòa tan, từ giữa bàn tay Tuyết Cơ cùng mặt bia chảy ra, hóa thành mấy chục giọt nước nhỏ bé, không quy tắc tản mạn khắp nơi mà đi. Tựa như là giọt sương bên trên lá sen. Mồ hôi trên mặt Tuyết Cơ cũng như giọt sương từ trên mặt lăn xuống. Những mồ hôi kia có thể hiểu thành máu của nàng. Mặt của nàng nhỏ một vòng, thân hình cũng gầy đi rất nhiều. Rất rõ ràng, nàng chống đợt vất vả, mà lại sắp không chịu nổi. Nhưng ánh mắt nàng hững hờ như cũ, không có bất kỳ cảm xúc nào khác, cũng không có phát ra thanh âm nào để động viên mình. Nếu như không thể bị nghe được, cần gì ríu rít? Cái đạo lực lượng không cách nào dùng lời nói diễn tả được kia, nhưng thật ra là một đường ý chí tới từ một cái vũ trụ khác. Có thể hiểu thành triệu hoán, có thể hiểu thành yêu cầu dung nhập, cũng có thể hiểu thành format. Tầng băng dần dần hòa tan xong, tay của nàng trực tiếp rơi vào trên mặt bia màu đen, sau đó cũng không còn cách nào rời đi. Theo thời gian trôi đi, bàn tay của nàng dần dần chui vào mặt bia. Mặt bia màu đen tựa như là một vũng bùn, muốn thôn phệ hết thảy tồn tại phía trên. Tuyết Cơ yên nguyên trầm mặc, đồng tử đen nhánh dần dần biến hóa, hiện ra một vòng trắng. Lúc này nàng càng lúc càng giống một nàng nhắm mắt lại. Tóc như tuyết không còn phiêu động, lẳng lặng rủ xuống, cũng muốn chạm đến mặt bia. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được trên mặt có chút hơi ướt. Trong vũ trụ đương nhiên không có mưa, cũng không thể nào là nước mắt của nàng. Nàng không văn nghệ đến mức như vậy, cũng không yếu ớt như vậy. Đó là cái gì? Nàng mở to mắt nhìn, thấy được một mảnh màu đen. Sau đó nàng ở bên trong mảnh màu đen này, thấy được ánh mắt của đối phương. Đôi mắt kia nhìn rất đẹp, rất lớn, lông mi rất dài. Ánh mắt của đối phương thật ấm áp trầm tĩnh, không có tận lực thương xót, lại tràn đầy trìu mến. Tuyết Cơ rất quen thuộc loại ánh mắt này. Nàng tại Thanh Sơn Kiếm Ngục ở nhiều năm như vậy, đã từng nhìn thấy vô số lần. Không có ai đi thăm hỏi nàng, hoặc là nói dám đi nhìn nàng. Chỉ có Tĩnh Cửu đã cách Thiên Lý Băng Phong Trận trong thông đạo, cùng nàng ngồi đối diện không nói gì mấy lần. Nhưng nó thường xuyên đi xem nàng, bởi vì đây là trách nhiệm của nó. Mỗi ngày tuần sát kiếm ngục 3 lần. 1 năm chính là 1000 lần. 100 năm chính là 10 vạn lần. Cách thông đạo kia, 10 vạn lần đối mặt, có thể nào chưa quen thuộc? Ríu rít. Tuyết Cơ thanh âm rất suy yếu, nhưng vẫn như dĩ vãng cường thế mà không dung chất vấn. Nàng muốn nói cho đối phương không có người nào có thể thay đổi hết thảy, ta cũng không được, người đương nhiên không được, cho nên đi thôi. Trong ánh mắt ấm áp kia nhiều chút ý cười. Không phải nụ cười trào phúng, là ý cười an ủi. Phiến màu đen kia rơi xuống. Như tuyết rơi im ắng. Thi cẩu chậm chạp mà êm ái rơi vào trên mặt phương tim bia màu đen. Phương tim bia màu đen phản phất tự do kéo dài, vô hạn rộng lớn. Như vậy đứng, chính là dẫm lên. Từ hình ảnh đến xem, ngược lại cùng nó tại Triêu Thiên Đại Lục dẫm lên Thượng Đức Phong biến thành hắc ngọc bàn có chút tương tự. Thi cẩu cúi đầu xuống, cắn Tuyết Cơ. Cùng thân thể khổng lồ giống như núi của nó so sánh, Tuyết Cơ tự như một cái nắm sữa nhỏ. Mặc kệ mèo hay là chó, thời điểm muốn dẫn hài tử rời đi, đều làm như vậy. Mà thời điểm đứa bé kia gặp phải nguy hiểm, mặc kệ mèo hay là chó đều sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Cùng với một tiếng gào thấp, vũ trụ như đêm rung động một tia. Nó cắn Tuyết Cơ, có chút cúi lưng, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo đi. Mặt ngoài thân thể như hoang nguyên màu đen, cơ bắp như dãy núi hở ra, bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hơn 1000 năm qua, nó lần thứ nhất toàn lực phát động, chính là cùng thần khí đến từ văn minh cao cấp hơn đối kháng. Không gian chấn động bất an, vô số máu tươi như mũi tên bắn ra, tiêu tán ở trong không gian. Vì tìm kiếm trận nhãn, nó tại Thái Dương hệ kiếm trận bồng bềnh thời gian rất lâu, bị ngàn vạn kiếm đạo gây thương tích, chỉ dựa vào thần thông vô cùng thâm hậu cùng hiểu rõ Thanh Sơn kiếm ý, cưỡng ép trấn áp thương thế, đem những kiếm ý kia đều phong tồn ở mặt ngoài thân thể, giờ phút này đều bạo phát ra. Những huyết thủy rơi vào trên mặt bia màu đen, như hạt châu lăn đi, có chút thì tung tóe trở về trong miệng của nó. Bên trong răng nanh như tuyết phong, Tuyết Cơ dính lấy máu, không biết từ chỗ nào xông tới một đạo tinh thần, phát ra tiếng cười quỷ dị mà điên cuồng. Vô số đạo hàn ý, bọc lấy những huyết châu, ầm vang nổ tung, không gian lần nữa chấn động. Tay nhỏ tuyết trắng chậm rãi từ trong tấm bia màu đen kéo ra ngoài. Lúc Tuyết Cơ cùng Thi Cẩu tại bên kia mặt trời đối kháng lực lượng đến từ một cái vũ trụ khác, các tiên nhân trên sao hỏa cũng đang tiếp tục đối kháng Thái Dương hệ kiếm trận. Tầng khí quyển đã bị đè ép đến cách hoang nguyên mặt đất chỉ còn mấy chục cm, rất nhiều nơi mặt đất đều bày biện ra hình dạng cực kỳ quỷ dị. Chỉ có ngọn núi Olympus cao nhất kia tại chúng tiên chi trận bảo vệ, duy trì nguyên dạng, chỉ bất quá hướng bốn phía nhìn lại, rốt cuộc không nhìn thấy bầu trời cùng cảnh vật khác, phảng phất đã đi tới trong vũ trụ, có một loại di nhưng độc lập cảm giác. Đến từ mặt trời kịch liệt khí tức ba động xuyên thấu mặt trời cùng cả kiếm trận, đi tới nơi đây. Chúng tiên rung động im lặng, nghĩ thầm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là, trận sắp phá? Cố Tả có chút khó tin nói. Biến hóa kịch liệt mà đột nhiên như thế tự nhiên là do Tuyết Cơ ly khai hỏa tinh mang tới. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Khê, nói, nguyên lai vật kia ở trong trận nhãn. Mọi người nghe không hiểu nàng nói đồ vật là cái gì, chỉ có Đồng Nhan có chút nhíu mày, lộ ra u buồn hiếm thấy. Hoa Khê mỉm cười nói, đúng vậy, rất nhiều năm trước ta đã cho Thẩm Thanh Sơn. Coi như không biết đồ vật nàng cùng Triệu Tịch Nguyệt nói là cái gì, đám người cũng mơ hồ cảm thấy chút không đúng. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc không nói, nghĩ thầm thì ra là thế. Thanh Sơn Tổ Sư dùng hơn 100 năm thời gian, tiêu hao vô số tài nguyên xây lên tòa Thái Dương Hệ kiếm trận này, cũng không phải là vì tự tu. Nàng nhìn về phía vũ trụ, cảm thụ được những kiếm ý tầng tầng lớp lớp, phảng phất thấy được một mảnh mạng nhện cực lớn. Tòa Thái Dương Hệ kiếm trận này không phải ngục giam, là một cái lưới. Chờ tất cả mọi người bọn hắn đến mắt vào. Đầu tiên là Đồng Nhan, Thẩm Vân Mai cùng phi thăng giả bọn hắn từ Triêu Thiên Đại Lục mang ra. Tiếp theo là Liễu Thập Tuế cùng Tằng Cử. Cuối cùng chính là nàng cùng Tĩnh Cửu, Tuyết Cơ. Thanh Sơn Tổ Sư phải dùng tấm lưới này lưu lại tất cả mọi người, giết chết Tuyết Cơ, sau đó có thể nắm chặt Tĩnh Cửu thanh kiếm này. Đến lúc đó hắn có thể quét ngang vũ trụ, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp to lớn vị thần minh kia để lại. Thật sự là tư tưởng không tầm thường, năng lực thực hiện không thể tưởng tượng. Xác thực không thể tưởng tượng. Mặc kệ là nàng hay là Tĩnh Cửu cũng không nghĩ tới, thiếu nữ kia sẽ đem vật đó cho Thanh Sơn Tổ Sư. Vật đó có thể khống chế Tuyết Cơ, đối với nhân loại văn minh tới nói thậm chí có thể nói là thứ trọng yếu nhất. Mặc kệ là dựa theo thần minh ý nghĩ hay là máy móc trí tuệ quy tắc, thiếu nữ kia đều hẳn phải đem đồ vật này tự mình đảm bảo, tuyệt đối không thể cho người khác. Điều này nói rõ, nàng đối với Thanh Sơn Tổ Sư tín nhiệm đến một loại trình độ nào đó khó có thể tưởng tượng, thậm chí vượt qua kính sợ đối với thần minh cùng quy tắc. Ta đã nói chúng ta là chân chính chiến hữu, tựa như ngươi cùng Tĩnh Cửu. Hoa Khê nhìn nàng mỉm cười nói. Tĩnh Cửu bỗng nhiên nói, giết nàng. Câu nói này hắn nói phi thường tùy ý, nhưng không có chút do dự, phản phất không chút suy nghĩ đã làm ra quyết định. Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, không nghĩ vì sao muốn giết Hoa Khê, trực tiếp bắt đầu giết nàng. Kiếm ý của nàng lúc này sâu tại trong não của Hoa Khê, chỉ cần động niệm, đã có thể đem tính mạng cùng tư tưởng của nàng đều chém thành mảnh vỡ, thần mình đều không cứu được. Hoa Khê bằng ngữ tốc nhanh nhất nói một câu nói. Trên thực tế khi Tĩnh Cửu vô tình môi mỏng vừa mới mở ra, còn chưa kịp nói ra chữ giết, nàng đã bắt đầu nói chuyện. Thời điểm Tĩnh Cửu đem giết nàng hai chữ này nói xong, câu nói kia của nàng cũng nói xong. Phương pháp khống chế đồ vật tại bên trên tổ tinh. Triệu Tịch Nguyệt nghe được câu nói kia, cũng nhìn thấy ánh mắt của Tĩnh Cửu, cho nên Hoa Khê không chết, chỉ là sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Kế mấy chục vạn năm trước bên đường sắt, Dạ Lôi Thông đạo chiến hạm về sau, đây là lần thứ ba bên trong sinh mệnh dài dằng dặc của nàng đứng trước uy hiếp tử vong chân chính. Các tiên nhân nghe được đối thoại của bọn họ, minh bạch điều gì đó. Đám người đã sớm thôi diễn rõ ràng, Thái Dương Hệ kiếm trận là ẩn trận cực kỳ tuyệt diệu. Chỉ cần trận nhãn tồn tại, bọn hắn sẽ không cách nào trực tiếp công kích trận xu. Đồng Nhan đám người dùng thời gian nhiều ngày như vậy, dùng hết bình sinh sở học cùng trí tuệ, rốt cuộc tìm ra được trận nhãn. Hiện tại xem ra, trận nhãn rất khó bị phá hủy, Tuyết Cơ thậm chí đều gặp nguy hiểm cực lớn. Sau đó phải làm gì? Trông cậy vào Trác Như Tuế có thể giết chết tổ sư, trực tiếp hủy đi trận xu. Vậy còn không bằng trực tiếp trông cậy vào Thái Dương một khắc sau sẽ bạo tạc thì hơn. Trác Như Tuế làm đủ nhiều sự tình, đó đã là hạn mức cao nhất trong năng lực của hắn. Có ít người trong lòng thậm chí sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Ngươi muốn nói gì? Thẩm Vân Mai bỗng nhiên nhìn Tĩnh Cửu nói. Lúc trước Tĩnh Cửu nói muốn đối với toàn bộ Thái Dương Hệ quảng bá, bây giờ nghĩ lại hẳn là cùng sự tình sau đó phát sinh có quan hệ. Những người khác cũng nhìn về phía Tĩnh Cửu, muốn biết tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn muốn đối với tổ tinh bên kia nói cái gì. Tại bọn hắn nghĩ đến, Tĩnh Cửu hướng Thái Dương Hệ làm quảng bá, đương nhiên muốn cùng tổ sư đàm phán, không thì còn có thể là cái gì. Tĩnh Cửu nhìn tinh cầu màu xanh lam xa xôi, ánh mắt rơi vào bên trên viên hộ tinh kia, nghĩ đến một việc trước đây thật lâu. Hắn cùng Bạch Chân Nhân trận chiến cuối cùng, thi cẩu chặn mặt trời trong bầu trời, làm cho cả thế giới trở nên hắc ám. Đi tới thế giới này về sau, hắn biết đó gọi là nhật thực, mặt trời bị mặt trăng chặn. Đã đến cuối cùng. Nếu như ngươi ở chỗ này, vậy liền xuất thủ, không nên do dự nhiều như thế. Hắn nhìn bên kia nói. Đám người rất bất ngờ, nghĩ thầm câu này rõ ràng không phải nói với tổ sư, vậy lời này là nói cho ai nghe. Thẩm Vân Mai không nghĩ quá nhiều, thao túng người máy hướng về mặt đất đánh tới. Tiên khí cực kỳ nóng bỏng tràn vào bên trong trận tuyến, đem đỉnh núi chiếu một mảnh tái nhợt, tiếp theo quán thâu đến bên trong những pháp bảo kia. Cùng phong gào thét, đại địa chấn động, bình chướng tách ra một vết nhỏ, vô số quang lưu phun ra ngoài, hướng về vũ trụ các nơi mà đi. Vì đưa đi tin tức này, đã dùng hết 7% năng lượng, cũng đồng nghĩa chúng ta có thể sẽ chết sớm. 5 canh giờ. Thẩm Vân Mai nhìn Tĩnh Cửu nói, ta hy vọng là đáng giá. Hắn biết rõ, đáng giá hay không muốn nhìn đối phương phải chăng có thể nghe được câu nói này của Tĩnh Cửu không? Vấn đề ở chỗ người kia rốt cuộc là người nào? Tăng Cử cùng Ân Sinh đám người như cũ đang nghĩ vấn đề này. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế cũng không biết, chỉ nghe Tĩnh Cửu câu nói sau cùng sau đoán được một loại khả năng nào đó, trong vô thức nhìn về phía Đồng Nhan. Đồng Nhan bình tĩnh tự như cái gì cũng không biết đồng dạng. Bởi vì hắn xác thực không biết cái gì. Nước biển không ngừng vỗ vào bãi cát, lúc lên lúc xuống, hoàn toàn không để ý tới thiên địa quy tắc. Trác Như Tuế ngồi liệt tại bên trong đất cát, đầy người tàn huyết, quần áo đã bị tiên hỏa đốt tàn phá không chịu nổi. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng không tới trình độ đứng không dậy nổi, nhưng hắn chính là không đứng lên, giả trang bộ dáng hài tử vô lại. Nước biển tràn qua thân thể của hắn, sau đó lui về, mang đi một chút huyết châu, trên mặt biển nhiều một chút băng mỏng. Mặt trời bên kia khí tức kịch biến cũng truyền đến tổ tinh, mà so với hỏa tinh bên kia rõ ràng hơn nhiều, hắn cũng cảm giác càng nhiều. Nguyên lai hết thảy đều là cái bẫy của ngài. Ngài cố ý hủy những tháp cát kia, để cho ta đem số liệu phát cho bọn hắn, từ đó để bọn hắn tìm ra vị trí của trận nhãn. Nếu như tuyết cơ đến, tự nhiên là nàng đi hủy trận nhãn, lại chỗ nào có thể nghĩ đến trong trận nhãn cất giấu phương pháp khống chế nàng của thần minh. Trác Như Tuế cúi đầu nói, khó trách từ đầu ngài đã không thèm để ý đến tuyết cơ. Thanh Sơn Tổ Sơn vuốt vuốt hai chân gầy còm, nói, ta đã nói, các ngươi suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng ta sống càng nhiều năm hơn, nghĩ tự nhiên nhiều chút. Trác Như Tuế ngẩng đầu lên, nhìn hắn chân thành nói, ngài thật rất đáng gờm. Dù là hắn là Thanh Sơn Tông khai phái tổ sư, là người mà thần minh chọn trúng, là nhân tộc người tu hành phi thăng giả thứ nhất, nhưng dù sao đã già. Chỉ là một vị lão nhân như vậy, lại đem toàn bộ vũ trụ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại có một đạo khí tức ba động từ chỗ sâu trong kiếm trận, cũng chính là bên trong Thái Dương hệ nơi nào đó truyền đến. Cái đạo ba động kia cũng không mãnh liệt, lại có một loại hóa hư thành thực đặc chất, rơi xuống tổ tinh tầng khí quyển biên giới, tựa như một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ xuống. Tầng khí quyển bị đập động hơi có biến hình, nổi lên một trận gió, trong gió mơ hồ truyền tới một thanh âm. Cuối cùng, ngươi xuất thủ. Do dự. Trác Như Tuế nghe được là thanh âm của Tĩnh Cửu, không khỏi kinh hỉ dị thường, sau một khắc nhưng lại lâm vào mờ mịt, nghĩ thầm những lời này là nói với người nào. Nghĩ đến hẳn là tự nhủ. Muốn mình đồng thủ đối với tổ sư. Hắn mở ra hai tay, đối với tầng khí quyển bên ngoài nói, ta động, nhưng đánh không lại a. Cho dù bản thân bị trọng thương, hắn yên nguyên vẫn tự tin, thậm chí có chút tự luyến như thế. Từ điểm đó mà xem, hắn cùng Thẩm Vân Mai quả thật có chút tương tự, tổ sư muốn hắn kế thừa Thanh Sơn Tông, có thể liên quan tới điểm này hay không? Thanh Sơn tổ sư tự nhiên biết câu nói này của Tĩnh Cửu không phải nói với Trác Như Tuế. Vậy là nói với người nào đây? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một người tồn tại mà mình quên lãng. Rất nhiều người đều quên người kia. Người kia tự hồ am hiểu nhất chính là bị người khác cùng thế giới quên lãng. Mặc kệ là thời điểm ở Triêu Thiên Đại Lục, hay là phi thăng đi vào thế giới này về sau, hắn chưa từng bị người nào chủ động tìm tới. Cuối cùng là một loại đạo pháp, hay là thiên phú. Người kia dĩ nhiên không phải Đao Thánh Tào Viên đuổi theo Hoan Hỷ Tăng hướng sâu trong vũ trụ mà đi, tận lực trí thân sự ngoại. Lúc trước vụ ngoại tinh hệ chi chiến, người kia thân phụ tỉnh cửu trọng thác, lặng yên vượt qua tinh hà, đi vào tổ tinh ý đồ đánh lén giết chết tổ sư, đáng tiếc thất bại. Mặt trời bị tiếng chuông kích thích ra hỏa diễm, không thể thôn phệ chiếc chiến hạm kia, nhưng tổ sư cũng không thể lưu hắn lại, ngay cả hệ thống phòng ngự của tinh hệ đều không thể nắm được bất cứ dấu vết gì của hắn. Mặc kệ là tổ sư hay là nữ tế ti, đều cho rằng hắn đã dùng thiên địa động pháp rời khỏi Thái Dương hệ, bỏ chạy tới khu vực hoang vu trong vũ trụ. Chẳng lẽ lần đó hắn căn bản cũng không rời đi? 2 năm qua rất nhiều thời gian một mực trốn ở bên trong Thái Dương hệ. Coi như trước đó hắn có thể trốn ở hỏa tinh đại hạp cốc chỗ sâu, giấu ở một tinh khí quyển tuyền qua, nhờ vào đó tránh khỏi tổ sư thần thức quét tới. Nhưng hiện tại toàn bộ mặt trời đều biến thành một tòa kiếm trận, hắn có thể trốn ở nơi nào? Thanh Sơn tổ sư ánh mắt từ sâu trong vũ trụ thu hồi, cuối cùng rơi vào trên mặt biển. Vầng huyết nguyệt kia tại bối cảnh bầu trời đêm hắc ám lộ vẻ phi thường lớn. Hắn cảm khái nói, không hổ Trung Châu. Trác Như Tuế cũng minh bạch, kinh hô nói, cái này sao có thể? Đi vào tổ tinh hơn 1 năm thời gian, hắn nhìn rất nhiều nhân loại văn minh sơ kỳ thời kỳ điển tịch văn chương, thi từ ca phú, cũng nhìn mặt trăng rất nhiều lần. Trăng có sáng đục tròn khuyết. Lại một mực trong bầu trời đêm, xem như không thấy được, cũng vẫn ở đó. Nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành 3 người. Chẳng lẽ nơi này cũng không chỉ có hắn cùng tổ sư, một mực là 3 người. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông. Tiếng chuông kia du dương đến cực điểm, thâm trầm đến cực điểm. Đến từ vầng trăng sáng kia. Tiếng chuông du dương xuyên thấu tầng khí quyển, mang theo vô số gió lớn, rơi vào mặt biển, cuốn lên vô số phong ba. Tuyết phủ lấy biên giới sóng lớn, hướng về trên bờ cát đập tới, lại gặp bình chướng vô hình, không thể rơi vào trên đảo. Tiếng gió gào thét xuyên qua vách đá trên đảo, trở nên càng thêm bén nhọn chói tai, thậm chí sắp đem kia tiếng chuông át đi. Bỗng nhiên, tiếng chuông trở nên vô cùng nặng nề sục sôi. Đây không phải thanh âm trống trận, cũng không phải thanh âm bây giờ, mà là hủy diệt cùng tử vong. Huyết nguyệt treo trên mặt biển tại kinh thiên sóng lớn lúc ẩn lúc hiện. Trác Như Tuế quay người nhìn chỗ kia, sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ chấn kinh đến cực điểm. Mặt trăng thay đổi. Sáng tối không đồng nhất khu vực xuất hiện một đạo khe hở rõ ràng đến cực điểm. Có thể tại mặt ngoài tổ tinh dùng mắt thường nhìn thấy khe hở, vậy sẽ dài bao nhiêu rộng bao nhiêu. Càng kinh khủng chính là, cái khe kia theo tiếng chuông càng ngày càng nặng nặng vẫn mở rộng. Bất kỳ biến hóa nào đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Theo tiếng chuông, mặt trăng vỡ ra. Mặt trăng vỡ ra, tiếng chuông cũng trở nên khó nghe. Tự như là nhân loại cuống họng trở nên khàn khàn. Không bao lâu sau, trong bầu trời đêm truyền đến một đạo âm thanh vỡ tan cực kỳ nặng nề mà lại khó nghe. Tự như cổ chung bị cự lực gõ phá. Vô số bụi mù từ trong khe ở mặt ngoài mặt trăng phun ra. Mặt trăng lại thật muốn phá. Tiếng chuông kinh khủng mà khó nghe quanh quẩn bên trong tổ tinh tầng khí quyển, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Khí quyển nhận lấy cực hạn xung kích cùng áp suất, ngược lại trở nên an tĩnh dị thường, như ngừng kết, không có bất kỳ phong thanh. Sóng lớn phóng lên tận trời cũng bị lực lượng khổng lồ vô hình ép trở về mặt biển, tạo nên mấy đạo gần sóng tiêu tán, còn sót lại lực lượng lại tại tiếp tục hướng đáy biển xâm nhập. Trong lúc nhất thời, tổ tinh không biết xuất hiện bao nhiêu lần địa chấn, không biết có bao nhiêu di tích viễn cổ được khai quật ra hủy diệt. Bao phủ trên đảo nhỏ trận pháp bị phá, trên bờ các nước biển cấp tốc thối lui, cạnh ao cần câu nhao nhao đứt gãy. Trác Như Tuế kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể bị ép vào bên trong bãi cát, dần dần lần nữa tràn ra máu tươi, sau đó thiêu đốt. Tổ sư ngồi trên xe lăn, nhìn mặt trăng trong bầu trời đêm ngay đang vỡ ra, ánh mắt tĩnh mịch đến cực điểm, không biết đang suy nghĩ gì. Thời điểm tiếng chuông tiến đến, thân thể của hắn có chút lắc lư 2 lần. Hải đảo trận pháp cũng bị ép phá, từ trong vách núi rủ xuống nước biển thác nước, bị tiếng chuông nghiền thành bột nước nhỏ bé nhất, rơi vào trên vách đá như ngọc, lại không còn chảy xuống. Cái đạo tiếng chuông kia mang theo lực lượng vô hình tiếp tục hướng xuống, rơi vào mặt biển, xâm nhập đáy biển, đem những phiến đá xếp thành mặt đất đều lật tung, sau đó ép phẳng. Vô số gốc cây rong không ngừng lắc lư, sau đó đứt gãy chết đi. Nước biển liên tục không ngừng hướng đáy biển không gian dũng mãnh lao tới, trực tiếp bao phủ, hủy diệt sau cùng trận pháp, như hồng thủy gào thét hướng về phía trước. Rất nhiều tòa phương tiêm bia màu đen ngã xuống trong nước biển, có thậm chí trực tiếp từ đó bẻ gãy. Màu lam hồ quang điện thỉnh thoảng sáng lên, trận pháp trung tâm nơi nào đó thậm chí có điện ly hiện tượng. Cùng tổ tinh tình hình so sánh, trong bầu trời đêm mặt trăng rõ ràng còn nghiêm trọng hơn vô số lần, bởi vì nó đã hủy. Ước chừng 1/3 mặt trăng mặt đất nham thạch đã sụp đổ, đi tới trong bầu trời. Những nham thạch vô số năm đều rất không đáng chú ý, tại vũ trụ tối tăm bị phương xa ánh mặt trời chiếu, tản ra ánh sáng sáng ngời, nhìn tựa như ngọc phiến đã nát. Bị tầng nham thạch bao trùm lấy mặt trăng nội bộ, cũng rốt cục lần thứ nhất hiển lộ ra. Ở trong đó có cực kỳ phức tạp kết cấu, ẩn ẩn cùng tinh môn căn cứ có chút tương tự, hết sức rõ ràng, tựa như Trác Như Tuế rung động nghĩ đến như thế, mặt trăng nội bộ lại là trống không. Đầy trời ngọc vỡ nham thạch bên trong, xuất hiện một điểm nhỏ. Đàm Chân Nhân tung bay bên trong mặt trăng mảnh vỡ, ở trên cao nhìn xuống tổ tinh. Tay phải của hắn cầm một cái chuông nhỏ, biên giới chuông đã tổn hại. Hắn so với chuông còn thảm hơn, toàn thân là đất, nhìn có chút chật vật, mặt có chút gầy gò, cái trán vẫn là rộng lớn như thế, tràn đầy trí tuệ cùng kiên nhẫn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast, được phát trên website coiam.net. Mặt trời một bên khác. Phương tiêm bia màu đen lẳng lặng lơ lửng trong vũ trụ. Thi cậu ở phía trên như cũ cùng đến từ một cái vũ trụ khác quy tắc chiến đấu. Huyết thủy không ngừng từ dưới lông màu đen dũng mãnh tiến ra, rơi vào trên mặt bia, biến thành giọt sương tán đi. Hai đạo lực lượng khổng lồ đối kháng để hắc bia không gian bốn phía phát sinh hai lần biến hình, một nửa chiến hạm tiếp tục vỡ vụn, chỉ là tại hắc bia ảnh hưởng phạm vi, tốc độ rất chậm. Tuyết cơ ánh mắt xuyên qua răng nanh như đỉnh băng, thấy được bên trong chiến hạm thiên địa, bên trong miệng như tơ máu phát ra một tiếng rít lên không nghe được tần số cực cao. Cùng với im ắng rít lên, vô số đạo hàn ý từ trong thân thể của nàng tràn ra, rơi vào trên mặt bia màu đen. Vùng thế giới kia bắt đầu gia tăng tốc độ hủy diệt. Nàng cùng thi cẩu đều không thể phá hủy khối phương tiêm bia màu đen này, nhưng chỉ cần hủy chiến hạm, trận nhãn sẽ nhận phá hư cực lớn. Bộc một tiếng nhẹ vang lên. Tuyết cơ tay nhỏ rốt cục rời khỏi bia mặt. Thi cẩu thấp sủa mấy tiếng, cắn thân thể của nàng, bốn chân dùng sức muốn bay lên, nhưng chỉ vừa vặn rời đi vài thước khoảng cách, liền một lần nữa rơi xuống. Phương tiêm bia màu đen khống chế xe giờ mảnh không gian này, tác dụng tại trên thân tuyết cơ. Loại phương thức kia tác dụng tựa như phương tiêm bia màu đen, lực lượng, đều là sinh mệnh trong vũ trụ này khó có thể lý giải được. Chính thi cẩu có thể rời đi, lại không cách nào mang theo tuyết cơ rời đi. Cạch cạch cạch cạch. Đó cũng không phải là chân thực thanh âm, mà là móng vuốt của thi cẩu rơi vào trên mặt bia màu đen mang tới cảm giác. Nếu không cách nào bay lên, vậy chạy đi. Thi cẩu phản phất biến thành một tia chớp màu đen, tại trên mặt bia màu đen nhanh chóng lướt qua. Lấy tốc độ của nó, chỉ sợ lần này đi ra ngoài mấy ngàn cây số, lại như cũ không thể chạy ra bên ngoài hắc bia. Khối phương tiêm bia màu đen kia thật phi thường thần kỳ. Nó không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như thế, chỉ bất quá tốc độ không giảm bớt, thậm chí nhanh hơn. Chỉ cần chạy đủ nhanh, xe đạp có thể một mực hướng về phía trước, sẽ không rơi vào trên mặt đất. Chỉ cần chạy đủ nhanh, cái bóng sẽ không cách nào đuổi kịp mình, đem mình kéo vào trong đêm tối. Chỉ cần chạy đủ nhanh, tuyết cơ sẽ không có việc gì. Nghĩ đến những chuyện này, thi cẩu càng không ngừng chạy nhanh, chạy càng lúc càng nhanh, huyết thủy không ngừng bắn ra, tựa như một con chó thủ sơn đang kịch liệt chiến đấu bị thương tại trên bình nguyên màu đen không có cuối chạy trốn. Bộ dáng điên cuồng ngoan lệ như vậy, cùng nó trong vài vạn năm qua nào có nửa điểm tương tự. Hỏa tinh sâu nhất hẻm núi, ngay cả tia sáng trong vũ trụ đều không nhìn thấy nhiều ít, Thái Dương hệ kiếm trận đã giáng lâm nơi đây rơi xuống kiếm ý cũng muốn ít chút. U ám vách đá, có một đám mây trắng noãn không tì vết, bên trong loáng thoáng có chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ mặt ngoài khắp nơi đều là kiếm ý lưu lại vết tích, ngay cả sợi mây trong đám mây cũng bị kiếm ý chặt đứt không ít. Hòa tiên cô lau huyết thủy bên khóe môi, đem tay áo thiêu đốt hỏa diễm thổi tắt, suy yếu nói, ngươi đi đỉnh núi đi, bên đó giống như có thể chống đỡ một lát. Nàng bị Bành Lang trọng thương, mặc dù phục qua Ngọc Sơn tặng linh dược, thương thế yên nguyên không thể khỏi được, trong quá trình bị Thái Dương hệ kiếm trận bước đến hẻm núi, thương thế càng nặng. Vân sư tình hình tương đối tốt chút, nhưng cũng không có năng lực đem nàng mang về đỉnh núi. Nghe nàng, hắn nghĩ nghĩ nói, ta muốn cùng với ngươi. Câu nói này ngươi có thể hiểu thành lời tâm tình, cũng có thể hiểu thành đơn giản tự thuật. Mặc kệ là loại nào, chỉ cần từ bên trong miệng vân sư loại người thành thật này nói ra, đều rất động lòng người. Hòa tiên cô không để ý tới hắn, lấy ra một khung cửi tinh xảo, từ trong mây bên ngoài thuyền rút ra từng sợi bắt đầu dệt vải. Không bao lâu sau nàng đã dệt thành một mảnh vải, nhìn có chút trắng chắc. Vân sư hỏi, đây là buồm sao? Hắn nghĩ đến thuyền của mình nếu như phối hợp với buồm của nàng, mặc kệ có thể chạy thoát hay không, sự tình luôn luôn cực tốt. Hòa tiên cô hừ lạnh một tiếng, nói, dĩ nhiên không phải. Vân sư ác một tiếng, cũng không thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối. Hòa tiên cô nhìn bộ dáng của hắn, nhìn không được thở dài, nói, đây là bồng. Bồng trong ô bồng thuyền. Vân sư giật mình mới hiểu được tới, không biết nên nói cái gì, cười ngây ngô hai tiếng. Hòa tiên cô cuối cùng nhìn không được cũng cười, tiếp tục dệt vải. Trong nội tâm nàng đã sớm làm xong an bài, cho dù lấy thiên địa sợi mây làm vải bồng, cũng không có khả năng ngăn trở Thái Dương hệ kiếm trận quá lâu. Sau đó, nàng sẽ làm hắn mê muội, sau đó đem tiên lực còn lại quán chú vào bên trong thuyền nhỏ, để hắn theo thuyền trôi đến đỉnh núi. Vân sư chuyên tâm nhìn nàng dệt vải, căn bản không để ý tới những kiếm ý rơi xuống càng ngày càng nhiều. Một đạo kiếm ý thổi qua vách đá, mang theo ánh lửa, sau đó cấp tốc biến mất. Hòa tiên cô ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, thần sắc hơi dị. Thế nào? Vân sư lo lắng hỏi. Kiếm ý đang phiêu. Hòa tiên cô có ý tứ là chỉ kiếm ý mật độ đang phát sinh cải biến. Vân sư nhìn về phía thượng đoạn hẻm núi, yên lặng cảm giác một lát, nói, quả thật có chút kỳ quái. Hòa tiên cô thả tơ lụa bên trong tay xuống, nói, theo sau nhìn xem. Không hổ là một đôi tiên nhân đối mặt Thái Dương hệ kiếm trận còn muốn đi thuyền du lịch, đúng là không thèm để ý hung hiểm giá vân mà lên. Hẻm núi phía trên kiếm ý xác thực thưa thớt rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng biến ít. Thuyền nhỏ tùy theo mà lên, rất nhanh đã rời hẻm núi, đi tới mặt hỏa tinh. Những kiếm ý kia còn đang giảm bớt, thậm chí dần dần muốn tới bên ngoài tầng khí quyển. Đây là có chuyện gì? Vân sư có chút không xác định nói. Chẳng lẽ là biến trận bị người ngăn trở? Hòa tiên cô trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói, không chỉ như vậy, là cả kiếm trận đang vỡ vụn. Đúng vậy, tòa Thái Dương hệ kiếm trận này đang vỡ vụn. Chiếc cự hình chiến hạm làm trận nhãn kia, đã bị tuyết cơ triệt để hủy đi. Tổ tinh sâu dưới đáy biển trận su mấu chốt, cũng bị đàm chân nhân lấy mặt trăng làm chung phá hủy một bộ phận. Thanh Sơn tổ sư cũng không còn cách nào duy trì. Cả tòa kiếm trận lấy Thái Dương là điểm khởi đầu, từ trong ra ngoài dần dần sụp đổ. Một tòa kiếm trận to lớn cỡ này, thời điểm vỡ vụn, tất nhiên cũng sẽ dẫn phát cực lớn rung chuyển. Theo lực hút quan hệ dần dần đứt gãy, không gian kịch liệt biến hóa, Thái Dương hệ quanh quẩn vô số đạo ba động. Không bao lâu sau, đại trận sụp đổ đưa tới ba động đã tới hỏa tinh. Cùng với ba ba ba ba vô số đạo thanh thúy vang lên. Chúng tiên chi trận bao phủ đỉnh Olympus tán giải như khói. Mỏng manh khí quyển từ mặt hỏa tinh hướng lên bay lên, một lần nữa phủ cả thiên địa. Không khí tràn vào đỉnh núi, mang đến vô số làn gió ôn nhu. Mặc kệ là những tiên nhân trước đây hay là Tô Tử Diệp, Nguyên Khúc bọn người, bị gió nhẹ thổi liền nhau nhau ngồi dưới đất, có thậm chí trực tiếp nằm mặt đất, không thèm để ý chút nào. Bọn hắn vốn đều bị thương không nhẹ. Chèo chống tòa chúng tiên chi trận này thời gian dài như vậy, sớm đã tiêu hao hầu như không còn, đúng là ngay cả khí lực treo hò cũng không có. Với cái tốc độ này, vỡ vụn đến bên ngoài Kha Y Bá Mang, chí ít còn cần 16 giờ. Rách rưới người mấy sớm đã lần nữa đứng lên, như quân vương quan sát hỏa tinh tầng khí quyển biến hóa cùng trong vũ trụ biến hóa. Chỉ xem xét mười mấy tức thời gian, Thẩm Vân Mai đã tính toán ra đáp án. Cái đạo kiếm trận kia sụp đổ đưa tới cường đại ba động cũng ở lúc này xuyên qua hỏa tinh, hướng về phương hướng bên ngoài Thái Dương hệ mà đi. Hỏa tinh dần dần hồi phục bình thường, nơi xa lại có bão cát phiền lòng sinh ra. Rất nhiều ánh mắt rơi vào vách đá. Tĩnh Cửu ngồi trên xe lăn. Hắn đang nhìn viên tinh cầu màu xanh lam kia. Hắn đang nhìn mặt trăng đã vỡ vụn kia. Phản phất nghe được thanh âm của sóng biển cùng tiếng chuông. Sau đó hắn nhìn về phía mặt trời, ánh mắt phản phất xuyên qua, nhìn thấy cái gì? Mọi người chờ hắn làm ra quyết định. Thái Dương hệ kiếm trận đã sụp đổ, biện pháp ổn thỏa nhất đương nhiên là chờ ở chỗ này. Chỉ cần tiếp qua mười mấy tiếng, bên ngoài Kha Y Bá mang mấy vạn chiến hạm có thể dết vào Thái Dương hệ. Đến lúc đó mặc kệ tổ sư có kinh thiên động địa thần thông, cũng chỉ có một con đường chết. Chi hạm đội kia không có bất kỳ biện pháp nào đối với mặt trời, lại có thể đem tổ tinh đánh tan. Qua bên kia, Tĩnh Cửu nhìn viên tinh cầu màu xanh lam kia nói. Kiếm tiên ân sinh có chút ngoài ý muốn, có chút nhíu mày. Các tiên nhân trước đây khác cũng rất giật mình, nghĩ thầm cái này cùng tính tình của Cảnh Dương chân nhân trong truyền thuyết cũng không tương xứng. Triệu Tịch Nguyệt đám người rất bình tĩnh, tự hồ đã sớm biết hắn sẽ chọn thế nào. Đã quyết định đi tổ tinh, tự nhiên bởi vì mười mấy tiếng quá dài dằng dặc, như vậy thì phải tranh thủ thời gian. Nhưng hỏa tinh cách Bành Lang đứng dậy, công kiếm như buồn. Liễu Thập Tuế tại bên trong pháp bảo không ngừng chọn, nhìn xem cái nào dùng tốt. Thẩm Vân Mai hô lớn, không được phép bỏ lại ta. Hắn làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ chuyện kế tiếp. Hắn hiện tại là một đài người máy rách nát, nếu như không ai mang theo, thật đúng là không có cách nào đi tổ tinh. Vấn đề là, cái này thật đúng là không dễ mang. Tĩnh Cửu nói, lên mây. A Đại meo một tiếng. Nó biết đến thời khắc quyết chiến cuối cùng, không dám có bất kỳ trì hoãn, ngay cả ánh mắt u oán cũng không dám sinh ra, trực tiếp từ đầu gối Tĩnh Cửu nhảy hướng về phía ngoài vách núi trong bầu trời. Ông một tiếng nhẹ vang lên. Gió nhẹ cuốn vách núi. Ngoài vách núi sinh ra một đóa bồ công anh màu trắng vô cùng to lớn. Đám người cẩn thận nhìn lại mới phát hiện vẫn là A Đại, chỉ bất quá thân thể trở nên vô cùng to lớn, lông tóc xõa tung đến cực điểm, theo gió mà phiêu. Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn đến trên lưng mèo, tự như đi vào bụi cỏ lau, thân hình lập tức bị che lại. Đồng Nhan dẫn theo người máy rách rưới cũng rơi vào trên lưng mèo. Người máy tự như ngồi trên mặt thảm, biến thành đồ chơi nhỏ đáng yêu. Bành Lang, Liễu Thập Tuế mang ra mấy chục đạo kiếm quang, biến mất tại chỗ, sau một khắc cũng đến trên lưng mèo. Tước Nương bọn người cùng mấy vị tiên nhân trước đây chủ trì trận pháp thương thế quá nặng, sẽ không cùng đi. Thần Đã tiên sư, Đổng tiên sinh cùng đôi áo đen yêu tiên huynh đệ cũng đều trầm mặc. A Đại phiêu nhiên nhi khởi, như một đóa mây trắng không phải hiện thực. Hướng về bên ngoài tầng khí quyển bay đi. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên. Kiếm tiên ân sinh cướp đến giữa không trung, dùng cái tay còn lại nắm lấy một sợi lông mèo. A Đại có chút hơi buồn bực quay đầu nhìn người này một chút, nếu như không phải nể mặt Bành Lang, chỉ sợ lập tức muốn cắn chết. Gió nhẹ đột nhiên, phất đến đỉnh núi vách đá loạn động. Tước Nương cùng Ngọc Sơn dắt dìu nhau đi đến vách đá, hướng lên bầu trời nhìn lại. Những tiên nhân kia cũng nhìn phía bên kia. Mèo, đã biến mất tại trong vũ trụ. Mặt trăng giải thể dần ngừng lại. Mặt không trọn vẹn bị ánh nắng chiếu sáng, làm cho người động dung. Thái Dương hệ kiếm trận còn đang giải thể, lực hút trung chuyển đưa tới không gian vặn vẹo, để tinh quang đường xa mà đến cũng cải biến bộ dáng, quỷ dị giống như nguyên thủy tinh vân. Thế giới này phản phất muốn trở lại thời điểm vũ trụ mới bắt đầu. Mặt trăng mảnh vỡ tuyệt đại đa số đều dừng lại tại bên trong quỹ đạo cách đó không xa, có chút đi sâu trong vũ trụ, có thì hướng về mặt đất rơi xuống. Những mảnh vỡ kia tiến vào tầng khí quyển sau đó bắt đầu thiêu đốt, hình thành sao băng cực kỳ hùng vĩ. Phương xa trên mặt biển xuất hiện vô số bọt nước, càng xa xôi trên lục địa cũng bắt đầu dâng lên bụi mù, ẩn ẩn còn có ánh lửa, không biết có phải là rừng rậm bị nhóm lửa hay không. Theo sao băng một đường tới mặt đất. còn có Đàm Chân Nhân. Hắn đứng tại bên trong không trung phía trước đảo nhỏ. Kiếm trận sụp đổ, Thái Dương hệ dần dần khôi phục bình thường, bầu trời xanh thay thế bóng đêm, phảng phất nghênh đón một cái sáng sớm. Nắng sớm chiếu vào trên thân Đàm Chân Nhân, kim quang ẩn hiện, tiên khí mười phần. Nhìn hình ảnh này, Trác Như Tuế tâm tình có chút phức tạp. Hắn cùng tổ sư tại trên bờ cát này, đã từng nhìn phương xa mặt trăng nói rất nhiều lời. Tổ sư từng nâng chén đối nguyệt, hỏi qua thanh thiên. Hắn cũng đối với trăng sáng ngâm thơ. Tổ sư nói cho hắn biết vô số vạn năm trước nhân loại đem mặt trăng cải tạo thành vũ trụ căn cứ, chỉ là về sau bỏ phế, bây giờ bị cải tạo thành hệ thống phòng ngự. Bên trong mặt trăng đúng là trống không. Hắn lúc ấy mang theo một loại ý nghĩ bây giờ nghĩ lại rất quỷ dị, nếu có người giấu ở bên trong mặt trăng xem chúng ta, vậy là thật tốt chơi. Ai có thể nghĩ tới câu nói này vậy mà không nói sai. Mặt trăng thế mà thật sự có một người. Đàm Chân Nhân thế mà tại trong bên trong viên tinh cầu hoang vu kia, tại máy móc trang bị tàn phế vứt bỏ ẩn giấu 2 năm. Ai có thể nghĩ tới vụ ngoại tinh hệ một trận chiến, ức vạn năm bôn tập sau khi thất bại, với tính tình của hắn thế mà không có đào tẩu, thế mà lặng yên không một tiếng động lưu lại. Phải biết mặt trăng ngay tại trước mắt tổ sư, muốn giấu cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. 2 năm qua, Đàm Chân Nhân tất nhiên không có bất kỳ động tác, ngay cả con mắt đều không mở ra, chớ đừng nói chi nói một mình loại chuyện này. Trác Như Tuế cũng là quái nhân gia nhập Thanh Sơn đã bắt đầu bế quan, hắn cũng biết chuyện này khó đến cỡ nào. Bế quan thời điểm, hoàn toàn có thể phong bế lục thức, cùng ngoại giới ngăn cách, chớ nói 2 năm, chính là mấy chục năm cũng có thể. Nhưng Đàm Chân Nhân phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ, sẽ không thể giống bế quan như vậy, chỉ có thể chịu khổ. Đây tuyệt đối không phải sự tình người bình thường có thể làm được. Trác Như Tuế biết mình làm không được, tin tưởng tại đáy Vân Mộng Sơn đào động thật nhiều năm đồng nhang làm không được, ngay cả Tĩnh Cửu cũng làm không được. Đồng dạng làm hắn khiếp sợ, còn có Đàm Chân Nhân triển lộ ra thủ đoạn. Lần trước bôn tập không có kết quả, hắn phát hiện cảnh vân chung uy lực không đủ, còn nghĩ tới phương pháp lấy cảnh vân chung rung chuyển mặt trăng. Hắn đem mặt trăng biến thành một cái chuông. Đây cũng không phải là loa phóng thanh đơn giản như vậy, hoàn toàn là lấy song tướng đạn hạt nhân cách làm. Không hổ Trung Châu. Thanh Sơn tổ sư ngồi trên xe lăn, nhìn Đàm Chân Nhân bên trong bầu trời nói. Đây là lần thứ 2 hắn nói ra 4 chữ này. Hắn phi thăng rời đi Triêu Thiên Đại Lục thời điểm, Vân Mộng Sơn còn chưa mở phái lập tông. Nhiều năm về sau, hắn mới biết được Triêu Thiên Đại Lục lại có một cái siêu cấp tông phái có thể cùng Thanh Sơn Tông ngang hàng. Vì giải quyết vấn đề ngoài dự tính này, hắn bỏ ra rất nhiều tinh lực, thậm chí là sinh mệnh của vãn bối đệ tử. Hôm nay hắn nói với Đàm Chân Nhân 4 chữ này, không hề nghi ngờ là cực cao tán thưởng. Đàm Chân Nhân nói, tổ sư quá khen. Thanh Sơn tổ sư nói, nhưng ngươi hủy đi không chỉ tòa kiếm trận này, còn có nhân loại ban sơ mỹ hảo. Phương xa rừng rậm đang thiêu đốt, nước biển sinh ra vô số hơi nước. Hiện tại bên trên tổ tinh không có cao đẳng sinh mệnh, tuyệt đại bộ phận đều là cá cùng giáp xác trong biển, trên lục địa thì là một chút động vật thân mềm. Nhưng các loại sinh mệnh dù thấp cũng là sinh mệnh. Không biết nhiều ít sinh mệnh sẽ ở hôm nay nghênh đón kết thúc. Những văn minh di tích bị tiếng chuông phá hủy, bị lưu tinh đạp nát càng không cách nào tái sinh. Trọng yếu nhất chính là, mặt trăng trong bầu trời đã không trọn vẹn. Những thơ kia, những bài văn kia từ hôm nay trở đi, đã mất đi chứng cứ xác thực, thời điểm hậu nhân đọc, chỉ có thể không căn cứ tưởng tượng. Thanh Sơn tổ sư đối với chuyện này phi thường tiếc nuối. Tàn nguyệt cũng là trăng non, có thể nói vô số thơ mới. Đàm Chân Nhân đại khái hiểu ý tứ của hắn, nói, nhưng đầu tiên phải có người nhìn thấy mặt trăng, người làm thơ. Nhân loại chỉ có còn sống, mới có thể cảm thụ mỹ hảo hoặc là xấu xí, mới có biểu đạt dục vọng. Thanh Sơn tổ sư nói, ta chính là vì nhân loại còn sống mới làm hết thảy, mà ngươi lại ngăn cản ta. Đàm Chân Nhân nói, mặc kệ ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Thanh Sơn tổ sư thân thể hơi nghiêng về phía trước, hỏi, vì sao? Đàm Chân Nhân nói, ta là Trung Châu phái trưởng môn. Vân Mộng Sơn phi thăng những người kia đã đi nơi nào? tại trong vũ trụ này một điểm vết tích đều không có. Vân Mộng Sơn có món pháp bảo có thể liên thông trong ngoài, chẳng lẽ không có một cái tiên nhân đời trước nào lưu lại cảnh cáo gì hay sao? Bạch Nhận sau khi phi thăng không dám rời Triêu Thiên Đại Lục mặt trời, ngoại trừ e ngại ám vật chi hải tồn tại, không có nguyên nhân gì khác. Những vấn đề này khả năng không có đáp án, cũng không cần đáp án. Tóm lại, Trung Châu phái Liệt Tổ Liệt Tông đều biến mất tại nơi này. Đàm Chân Nhân làm Trung Châu phái trưởng môn, phá hư hết thảy, thậm chí giết ngươi còn muốn lý do sao? Là thù riêng. Đàm Chân Nhân nhìn Thanh Sơn Tổ sư nói. Thanh âm của hắn cũng không kích động thế nào, cũng không có cái gì hận ý, bình tĩnh mà xác định. Nhân loại tiền đồ như thế nào rất trọng yếu, nhân loại như thế nào còn sống cũng rất trọng yếu, ân cừu hai chữ này chính là trọng yếu nhất bên trong trọng yếu. Thanh Sơn Tổ sư trầm mặc một lát, nói, ban sơ lần đó, ta xử lý hoàn toàn xác thực không quá thỏa đáng. Vẫn là câu nói kia, không cần lý do, chân tướng cũng không trọng yếu. Có thể là vị phi thăng Trung Châu phái tổ sư kia tại Triêu Thiên Đại Lục thời điểm ngay tại suy nghĩ, Thanh Sơn Tông đã tại tiên giới chiếm tiên cơ, mình phải làm thế nào ứng đối. Nghĩ tới đây sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề đã tồn tại. Thanh Sơn tổ sư phất phất tay, tự hồ muốn đem những hồi ức nhiều năm trước đều tán đi. Kiếm minh đại tác, vang vọng đất trời. Mặt biển sinh ra bọt nước, đóa đóa đều là kiếm. Bầu trời bay tới mây trắng, đóa đóa cũng là kiếm. Vô số đạo kiếm ý hướng về Đàm Chân Nhân chém xuống. Đàm Chân Nhân đối với lòng bàn tay nâng cảnh vân chung bắn tới. Tiếng chuông hơi lặng, sau đó bỗng nhiên chuyển bạo minh đinh tai nhức óc, phản phất có vô số đạo lôi đình đồng thời nổ vang. Cuồng phong ở trên không tản ra, thổi tan những kiếm ý kia. Đàm Chân Nhân thối lui đến tầng khí quyển biên giới. Quần áo của hắn xuất hiện mấy đạo vết nứt, trên trán rộng lớn xuất hiện một vòng cực kỳ nhạt màu trắng vết tích, xác nhận bị kiếm chém trúng. Chợt có mấy khỏa mặt trăng toái nham từ trong vũ trụ bay thấp, sát bên cạnh hắn hướng mặt đất mà đi, đuôi lửa phát triển, biến thành vào bạch nhật lưu tinh. Mặc dù ngươi không tồi, nhưng không phải đối thủ của ta. Thanh Sơn Tổ sư nói. Đàm Chân Nhân cảm thụ được giữa thiên địa vô tận kiếm ý, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, có ý nghĩa gì đâu. Nói xong câu đó, hắn quay người đón những lưu tinh kia mà đi, qua giây lát đã biến mất ở bên trong vũ trụ tối tăm. Nhìn hình ảnh này, Trác Như Tuế sợ ngây người. Năm đó ở Vân Tập Trấn thời điểm, cùng về sau cùng Tỉnh Cửu hợp tác thời điểm, Đạm Chân Nhân biểu hiện ra mặt khác dưới bề ngoài chất phát trung thực. Nhưng hắn vẫn không nghĩ đến có thể như vậy. Có ý nghĩa gì đâu. Nếu như sinh tử mạnh yếu đều không có ý nghĩa, ngươi nói xong câu này, tiếp theo chẳng lẽ không nên dựa vào Vân Mộng Sơn chính tông nhất đạo môn huyền pháp cùng tổ sư tiến hành quyết chiến, không câu nệ thắng thua, cũng phải vì Trung Châu phái chính danh, kết quả ngươi. Cứ như vậy quay người chạy. Cái này thật đúng là. Vậy ngươi hủy trận xu sau trực tiếp chạy là được, tới đây cùng tổ sư nói những lời này lại có ý nghĩa gì? Là muốn cho những người kia tranh thủ chút thời gian. Tổ sư nói. Trác Như Tuế giờ mới hiểu được tới, trầm mặc một lát, nói, hiện tại đại trận đã giải, bọn họ chạy tới sau ngài làm sao bây giờ? Tổ sư nói, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể làm gì ta bây giờ? Trác Như Tuế nói, ngài những đồ tử đồ tôn kia thật lợi hại, đều cùng ta không sai biệt lắm. Tổ sư nói, chỉ cần bệ hạ tại khống chế của ta là đủ rồi, những người còn lại không đáng giá nhắc tới. Trác Như Tuế nói, Tỉnh Cửu. Tổ sư cười cười, không nói gì. Trác Như Tuế sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Tổ sư chuyển động xe lăn, nhìn về phía mặt biển. Bên kia biển rừng rậm đang thiêu đốt, sinh mệnh đang run sợ. Hắn đang trầm mặc.